Tô Cầm Bắc đi tới khu nghỉ ngơi, lờ đi Cao Tử Đồng và Thiệu Tố Oánh. Nhân viên bị cô gọi chỉ về phía Thiệu Tố Oánh. Tôi vừa thấy kịch bản ở trên cái ghế kia. Tô Cầm Bắc quay đầu nhìn lại, đối diện với ánh mắt đầy địch ý của Thiệu Tố Oánh. Cô nhướng mày, trong lòng rất tự nhiên nghĩ, mình đã nói sao mà Cao Tử Đồng hục hặc với mình, hóa ra là Thiệu đại tiểu thư xúi giục. Tô Cầm Bắc từ trên cao nhìn xuống Thiệu Tố Oánh, nó rất lịch sự. Chào cô có thể đứng lên một lát không? Kịch bản của tôi có lẽ đã bị người ngồi đè lên rồi đấy. Thiệu Tố Oánh tử tốn nói. Không có, cô đi nơi khác mà tìm. Tô Cầm Bắc tốt tính mỉm cười. Không chừng thật sự bị cô ngồi lên đấy. Cô đứng lên tôi xem nào. Đứng lên một cái thôi. Thiệu Tố Oánh đáp. Không được. Cao Tử Đồng cười trên sự đau khổ của người khác. Đã nói là không ở đây rồi. Tô Cầm Bắc, cô nghe không hiểu hả? Cô hít sâu một hơi, từ từ cúi người, một tay chống lên tay vịn của ghế Thiệu Tố Oánh. Tôi lặp lại một lần nữa. Cô đứng lên tôi xem. Cao Tử Đồng nói. Tô Cầm Bắc. Thiệu Tố Oánh híp mắt. Tai cô điếc à? Muốn tôi nói bao nhiêu lần thì cô mới biết là đồ của cô không ở đây. Một tiếng hét á á vang lên. Mọi người đều thấy Tô Cầm Bắc nhanh như chớp kéo Thiệu đại tiểu thư đứng dậy, quẳng qua một bên không chút lưu tình. Thiệu Tố Oánh lảo đảo mấy cái được một nhân viên đỡ lại. Mọi người đều sững sờ. Sức Tô Cầm Bắc rất lớn, lá gan cũng rất lớn. Tô Cầm Bắc dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người, ung dung thản nhiên lấy kịch bản của mình trên ghế Thiệu Tố Oánh. Cô xem, tôi nói là ở đây mà. Tô Cầm Bắc, cô dám để ngã tôi? Tô Cầm Bắc trợn đôi mắt hoa đào vừa quyến rũ vừa tà đạo. À thì không cẩn thận, tay hơi nặng thôi, cô không sao chứ? Cô... xảy ra chuyện gì? Chuyện gì thế? Đạo diễn Trương cách đó không xa bước qua. Sao cãi nhau rồi? Thiệu tiểu thư cô sao thế? Đạo diễn Trương. Cao Tử Đồng giả vờ lo lắng chạy tới. Chú xem Tô Cầm Bắc kìa, ra tay không biết nặng nhẹ, suýt để ngã oánh oánh. Không phải chỉ là tìm kịch bản thôi sao? Người ta cũng đâu biết là đang ngồi trên kịch bản của cô ấy đâu chứ. Ồ, thì tôi đã thành khẩn mời cô ấy đứng lên rồi còn gì. Tô Cầm Bắc bất đắc dĩ. Nhưng cô ấy không nghe tôi mà. Trương Học Thành liếc Tô Cầm Bắc. Cầm Bắc, người ta là khách. Xin lỗi cho xong chuyện đi, xin lỗi đi. Cao Tử Đồng đắc ý. Tô Cầm Bắc hơi khép mi, đưa tay ngoắc. Cô qua đây. Thiệu Tố Oánh sắc mặt biến sách. Cô có thái độ gì thế à? Trương Học Thành vội nói. Cầm Bắc, nói chuyện đàng hoàng. Ông làm thế là vì muốn tốt cho Tô Cầm Bắc. Ngay cả ông cũng không dám đắc tội cô gái nhỏ này. Tô Cầm Bắc làm sao có năng lực đó chứ? Cô ấy là một diễn viên tốt. Ông không muốn lại phải tìm một diễn viên khác thích hợp cho vai này. Tô Cầm Bắc không hề để ý đến ánh mắt của những người ở đây. Thiệu Tố Oánh không qua thì cô qua. Cô hơi khom người, dùng âm lượng chỉ hai người nghe thật được nói. Em còn muốn quậy thế nào, hả? Thiệu Tố Oánh. Là chị quậy, em không có quậy. Tô Cầm Bắc cong môi. Được thôi, nếu em đã kiên trì như vậy, chị đành phải nói với anh hai em, rồi lại để cho anh hai em nói với bà nội và anh cả rằng em ở bên ngoài làm sằng làm bậy thế nào. Chị dám? Sao chị không dám? Tô Ánh à, đừng họp thoi theo số của người ta, bằng không bà nội sẽ cảm thấy gia môn u ám, đưa em về lò đúc lại, ra mấy tháng chép kinh này, hoặc là nhốt trong phòng này, hoặc là đưa ra nước ngoài này. Thiệu Tô Ánh trừng mắt. Tô Cầm Bắc, chị dám uy hiếp tôi? Không dám, không dám. Nhưng dù sao em cũng là em gái của Thời Uẩn. Chị không muốn em lầm đường lạc lối. Chị... được rồi, đừng chị nữa. Ngoan, về nhà đi, đừng ra ngoài quậy. Tô Cầm Bắc ngoài cười trong không cười vịn vai cô ấy. Thiệu Tố Oánh cắn môi thở hổn hển trừng cô. Đúng lúc này, cô cao giọng nói. Thực xin lỗi Thiệu tiểu thư. Bà nãy mà, quả thật tôi không nên làm như vậy. Tại tôi quá để ý tới kịch bản của mình thôi. Thiệu Tố Oánh dùng sức hất tay cô ta ra, rồi xa sầm mặt mày xoay người rời đi. Cao Tử Đồng sững sờ. Không ngờ Thiệu Tố Oánh cứ thế cho qua, bèn vội vã đuổi theo. Oánh oánh. Tô Cầm Bắc hùa hùa tay. Tạm biệt Thiệu tiểu thư, lần sau lại ghé chơi nhé. Thấy Thiệu Tố Oánh thở phì phò rời đi, Trương Học Thành vẻ mặt bất đắc dĩ tiến lên nói. Cầm Bắc, gây chuyện làm gì với một cô bé chứ? Tô Cầm Bắc cực kỳ vô tội. Đạo diễn Trương, cháu thực sự không có. Kịch bản của cháu bị cô ấy ngồi đè lên. Cháu chỉ muốn lấy lại kịch bản thôi mà.

Cho nên Tổ Cảng Bắc kia bắt đầu nghẹn lại, tức giận đáp: chân nhỏ thế này, trắng này, dài thế này, không phải em còn có thể là ai? Đợi đã, lẽ nào anh cảm thấy nửa đêm nửa hôm em sẽ gửi cho anh chân của cô gái khác à? Trương Thể Uẩn hơi khựng lại. Anh chỉ là không tin người yêu cái đẹp như cô sẽ biến mình thành như vậy, cho nên mới cần xác định. Thế nên có chuyện gì vậy? Tô Cảm Bác viết: đóng cảnh chiến đấu ở phim trường bị thương, và hôm nay lúc xuống dây cáp không tốt, quỳ xuống đất. Chu Thể Uẩn: thuốc đâu, thoa chưa? Tô Cảm Bác nhìn thuốc mỡ trên tủ đầu giường, kiên quyết viết: không có, em không biết phải thoa thuốc gì, cần bác sĩ Chu hướng dẫn. Chu Thể Uẩn không nghi ngờ gì, dùng trái tim thầy thuốc viết: máu ứ động trong 24 giờ có thể đắp nước đá, sau đó dùng cồn xoa bóp hoặc dầu giúp thuốc lưu thông máu, cũng có thể dùng bình xịt bio Vân Nam. Ngoài ra đầu gối của em hơi nổi mủ, phải khử trùng trước, sau đó thoa thuốc mỡ Mufofin. Bình xịt bio Vân Nam và thuốc mỡ Mupirocin à? Tô Cầm Bắc ở trên giường nhìn mà vui hớn hở. Phiền phức vậy à? Gần chỗ em không có tiệm thuốc, em cũng không tiện đi xa mua mấy cái thuốc này. Chu Thể Uẩn đáp: bảo quản lý của em đi mua cho. Không may trong nhà quản lý có việc nên đi rồi, trợ lý cũng được em cho nghỉ rồi, bây giờ chỉ có một mình em trong nhà đoàn phim thôi. Tô Cang Bắc nhận một chuỗi icon đáng thương nhắn đi: người ta lạ chỗ, quan hệ với diễn viên đoàn phim cũng không tốt lắm. Ai, em đau chết đi được. Hay là vào nhà bác sĩ Chu, anh tới xem giúp em xem, tiện thể đem thuốc cho em luôn. Anh thấy đấy, hai chúng ta cũng không xa cách, lái xe hơn 2 tiếng là đến rồi. Chu Thể Uẩn không trả lời ngay lập tức. Tô Cang Bắc kiên trì viết không ngừng: chẳng lẽ anh cứ thế bỏ mặc em sao? Em là vị hôn thê của anh đấy, vị hôn thê của anh bị thương, anh phải rất sốt sắng chứ. Bên kia vẫn không phản ứng. Tô Cang Bắc lại viết: vị hôn thê này bày tỏ rất đau lòng, em mặc kệ đấy Chu Thể Uẩn, anh phải mang thuốc qua thăm em đi, nhất định đấy. Đau khóc em rồi, Chu Thể Uẩn, anh mau đến thăm chân của em đi. Không đến ư? Anh thật sự không đến ư? Không có thời gian, bận phẫu thuật. Đúng là như vậy phải không chồng của em? Dụ dỗ từ từ có vẻ thất bại, Tô Cang Bắc thê thảm đổi chiêu trò: à, bác sĩ Chu, một bác sĩ tốt bụng và có trái tim nhân ái như anh nhất định sẽ không bỏ mặc em chứ. Bệnh nhân gặp nạn, thân là bác sĩ anh phải dũng cảm đứng ra chứ. Lúc Chu Thể Uẩn từ nhà vệ sinh quay lại, phát hiện tin điện thoại di động đã chiếm hết màn hình. Anh hơi bất đắc dĩ: mới có một lát mà gõ nhiều chữ như vậy, sao cô nói nhiều thế nhỉ? Mở tin ra, Chu Thể Uẩn lướt xem từng tin một, xem rồi xem, nét mặt anh dần nhốm ý cười. Trong từng con chữ, anh nhìn thấy dáng vẻ của người nào đó thở phì phò lườm nguyết điện thoại di động. Một nơi khác, Tô Cang Bắc quả thực như Chu Thể Uẩn nghĩ, nét mặt hung thần ác sát nằm trên giường. Chu Thể Uẩn chết tiệt, kiêu ngạo đúng không? Đắc ý đúng không? Thanh cao đúng không? Không tới thì không tới, vị hôn phu cái gì chứ, cô thèm lắm à? Điện thoại chợt vang lên tiếng thông báo. Tô Cang Bắc bật dậy, nhanh chóng mở tin nhắn ra xem. Bên dưới những lời của cô kín mít hết màn hình là một chữ của Chu Thể Uẩn. Anh viết: được. Tô Cang Bắc hét lên, ngã thẳng vào trong chăn. Anh nói được? Anh nói được à? Ý cười trên khóe môi cô nàng càng lúc càng đậm. Chu Thể Uẩn, xem nhanh thức thời. Trong thư phòng, Chu Thể Uẩn lấy hộp gỗ nhỏ trong ngăn kéo, mở ra, bên trong là một viên đá quý màu xanh biếc hình giọt nước. Người nhà nói thứ này phải đích thân anh ra cho Tô Cang Bắc, cũng phải nhanh chóng đưa cho cô. Lần này qua, xem như là hoàn thành nhiệm vụ. Hôm sau thức dậy, Tô Cang Bắc bước đi cả nhắc. Tiểu Oai và Hà Địch mua bữa sáng đến phòng của cô. Hà Địch tiến lên đỡ cô, nhìn cẳng chân bên dưới chiếc áo tắm của cô nói: Cang Bắc, hôm qua em thoa thuốc chưa? Sao vẫn như vậy thế? Tô Cang Bắc mở mắt nói dối: thoa rồi, có lẽ hiệu quả không hiện rõ. May hôm nay chỉ quay cảnh trò chuyện, em không cần di chuyển. Hà Địch kéo cô ngồi xuống: em ăn sáng trước đi, chị thoa thuốc trên cho em. Ôi, để em yên, để em yên. Tô Cang Bắc ngắt lời Hà Địch: Hà Địch, hôm nay cũng không có chuyện gì, hay là chị và Tiểu Oa đi dạo loanh quanh đi ha, không cần theo em đâu. Hả? Đi dạo? Chị dạo gì?

Tô Cảnh Bắc kéo cửa mở ra. Trước khi lên xe, người ta chào hỏi một chút chứ. Sao anh không hiểu phong tình thế hả? Chu Thải Uẩn không để ý đến cô, mà nhìn về phía chân cô. Cô mặc váy dài, không nhìn thấy vết thương, chỉ lộ ra mắt cá chân trắng trẻo. Hôm nay cũng đóng cảnh chiến đấu à? Không có, hôm nay em chỉ ngồi họp làm là được. Tô Cảnh Bắc chú ý tới tầm mắt của Chu Thải Uẩn, vội nói. Nhưng mà chân em vẫn rất đau. Anh gật đầu. Em thuốc tới rồi, lúc tới khách sạn sẽ đưa cho em. Tô Cảnh Bắc chớp chớp mắt. Đến phòng của em đưa cho em. Chu Thải Uẩn nhìn cô với ánh mắt quái dị. Ở dưới lầu đó được rồi. Vẻ mặt Tô Cảnh Bắc căng thẳng, kéo ống tay áo của anh. Lẽ nào anh đưa thuốc cho em xong là về liền à? Như vậy không được, mệt lắm. Anh là bác sĩ, anh phải biết rằng không được lái xe lúc mệt mỏi chứ. Chu Thải Uẩn mím môi. Đưa cho em ở dưới lầu không có nghĩa là anh sẽ đi ngay. Anh đặt phòng rồi, mai đi. Ồ, vậy à? Được dưới lầu gì chứ? Tô Cảnh Bắc nhướng mi cười, thẹn thùng để cánh tay anh. Hóa ra ý ngầm của anh là người ta đến phòng của anh chứ gì. Xe dừng ở gara khách sạn, hai người đi thang máy lên lầu. Tô Cảnh Bắc đeo kính râm vào nói. Em về phòng em trước đi, muộn chút sẽ đi tìm anh. Chu Thải Uẩn đưa hộp y tế để xuống trước mặt cô. Cầm đi đi, lát nữa khỏi qua cũng được. Sẽ không để anh đợi quá lâu đâu. Tô Cảnh Bắc nói rồi lui về sau, không chịu lấy hộp thuốc. 5 giờ nhớ gọi món đấy. Bít tết khách sạn này ngon đấy. Cô chạy đi. Chu Thải Uẩn lắc đầu bất đắc dĩ. Bỏ đi, đợi lát nữa tiện thể đưa trang sức cho cô ấy luôn. Tô Cảnh Bắc chạy về phòng, nằm nhoài trên giường đợi thời gian trôi. Nguyên nhân lúc nãy cô không đi cùng anh vì khách sạn nhiều người qua lại, mà cô không che không đậy nên rất dễ bị chú ý. Nếu bị chụp được, có lẽ sẽ gây rối cho Chu Thải Uẩn. Tuy rằng anh thoạt nhìn không mấy để tâm. Đúng 5 giờ, Tô Cảnh Bắc đeo khẩu trang và nón, lén lút ra khỏi phòng. Cô đến trước phòng Chu Thải Uẩn, bấm chuông. Cửa nhanh chóng mở ra, anh đứng sau cánh cửa, hờ hững nhìn dáng vẻ của cô che kín mít sắp không thấy mắt. Tránh ra cho em, tránh ra. Tô Cảnh Bắc chen vào cửa. Chu Thải Uẩn mím môi, đưa tay đóng cửa. Gọi đồ ăn chưa? Em đói rồi. Cô ngồi xuống sofa rất tự nhiên. Có biết tết không? Gọi rồi. Dứt lời, Chu Thải Uẩn chỉ vào hộp thuốc và hộp nhỏ khác trên tay. Đợi lát nữa đem đi. Cả cái này nữa. Đây là gì? Tô Cảnh Bắc bị chất liệu cái hộp gỗ nhỏ hấp dẫn. Tặng em. Chu Thải Uẩn. Xem như là vậy. Tô Cảnh Bắc mở hộp, vừa nhìn liền sững sờ. Đá quý. Khóe môi cô từ cong thành nụ cười, cuối cùng không khép lại được. Chu Thải Uẩn, thế này quá khách sáo rồi. Không nói tiếng nào đã tặng đá quý. Anh hơi khựng lại, ánh mắt rơi trên bờ môi hồng nhạt của cô. Cô cười không hề che giấu, hàm răng trắng đều, lấp lánh ánh sáng. Anh lập tức rời tầm mắt, nhàn nhạt nói. Cái này của anh cả cho em, đồ mẹ để lại. Anh cả? Tô Cảnh Bắc chớp chớp mắt. Bảo vật gia truyền? Không phải, là di vật của mẹ. Mẹ muốn để lại cho. Chu Thải Uẩn ngừng lại kịp thời không nói nữa. Tô Cảnh Bắc nhướng mày sáng tỏ. Em hiểu, để lại cho con dâu mà. Nói rồi Tô Cảnh Bắc lấy viên đá quý màu xanh biếc ra khỏi hộp. Đeo giúp em. Chu Thải Uẩn nhìn bóng lưng cô, không biết vì sao lại có cảm giác không biết đặt tay ở chỗ nào. Cô vén hết tóc lên, hướng chiếc cổ trắng mịn nhỏ dài về phía anh, không hề có chút ý thức phòng bị. Không đúng, không phải là không có ý thức phòng bị, mà là cô không mảy may quan tâm tới mấy tiểu tiết này. Chu Thải Uẩn chợt nghĩ, nếu là người đàn ông khác, có phải cô cũng thế này không? Anh làm gì thế, mau lên. Tô Cảnh Bắc định nghiêng đầu nhìn anh, thì sau cổ có cảm giác mất mát chạm vào. Cô ngẩn người, đột nhiên an tĩnh lại. Tay anh hơi lạnh, chạm vào da cô tạo ra một cơn run rẩy. Rõ ràng là lạnh, nhưng cô cảm thấy mặt mình nóng bừng. Thình thịch, tim bắt đầu đập rất nhanh, giống như lần đó trong thang máy không thể khống chế nhịp đập vậy. Được rồi. Tô Cảnh Bắc xoay người, cúi đầu nhìn viên đá quý xanh biếc ở ngực. Rất đẹp. Giọng rất nhẹ, không giống Tô Cảnh Bắc. Chu Thải Uẩn hơi nghi hoặc nghiêng đầu nhìn cô. Em rất thích. Rất rất thích. Vậy thì tốt. Phòng khách sạn chợt không còn tiếng động. Hễ Tô Căng Bắc không nói chuyện là môi trường liền trở nên vô cùng yên tĩnh. Chu Thời Uẩn nhìn gò má cô, cảm thấy cô an tĩnh như vậy là trạng thái rất kỳ lạ. Cô đưa tay sờ viên đá quý, tâm tư không biết đã bay tận phương trời nào. Lúc này chuông cửa lại vang lên, là người đưa thức ăn. Chu Thời Uẩn vì đề phòng nhân viên phục vụ, nhìn thấy Tô Căng Bắc nên đặc biệt đứng dậy đi đến cửa, sau đó đẩy đồ ăn vào. Bia tết của em này, ăn đi. Tô Căng Bắc ho khan. Hai người ngồi đối diện bàn ăn, mỗi người ăn một phần bia tết, ăn rất yên tĩnh. Tô Căng Bắc lúc ăn cơm đương nhiên không quên nhìn anh, đoán là Chu gia từ nhỏ đã dạy dỗ nghiêm khắc. Chu Thời Uẩn ăn rất quy củ, húp canh không ra tiếng, dụng cụ ăn không để va nhau. Tướng ăn của anh cũng rất đẹp, ung dung thong thả tựa như thiếu gia công tử quý tộc thời phong kiến vậy. Ai, đều là người, tại sao lại chênh lệch lớn như vậy chứ? Nhớ đến người anh kia của cô ở nhà ăn chơi trác táng, phóng đãng bất kham, tướng ăn chắc chắn không bì kịp một phần năm của Chu Thời Uẩn. Chu Thời Uẩn hiếm khi lên tiếng. Nhìn cái gì, còn không ăn đi. Tô Càng Bác bật thốt. Sắc đẹp đủ no, chỉ nhìn anh là em no rồi. Không cần ăn nữa. Sắc đẹp đủ no. Chu Thời Uẩn đột nhiên cong khóe môi, tùy tiện nói lời chơi đùa người khác. Trạng thái này mới là Tô Căng Bác này. Ban nãy anh tĩnh thực, không giống cô chút nào. Cô khó hiểu. Anh cười cái gì vậy? Chu Thời Uẩn hơi thu lại. Sợ em kìm nén. Tô Căng Bác. Kìm nén gì? Chu Thời Uẩn biết nói đùa. Không đúng, hẳn là Chu Thời Uẩn thay đổi cách khen mình. Ăn xong, Tô Căng Bắc ngồi trong phòng khách, rất tự nhiên mở tivi. Chu Thời Uẩn từ trên cao nhìn xuống cô. Em không về à? Vẻ mặt Tô Căng Bắc ủ ủ cạc cạc. Anh chưa toa thuốc cho em mà, sao em về được? Chu Thời Uẩn ủ ủ cạc cạc hơn. Tại sao anh phải toa thuốc cho em? Tô Căng Bắc bĩu môi, lập tức lộ ra vẻ vô cùng đáng thương. Anh là bác sĩ mà, đương nhiên phải toa thuốc cho người ta chứ. Chu Thời Uẩn khựng lại. Không thích hợp lắm. Em trước tiên... Không thích hợp chỗ nào chứ? Tô Căng Bắc liếc anh tự mở hộp thuốc ra. Hơn nữa, anh chưa nói về mấy thứ này làm thế nào. Em đâu có biết cái nào trước cái nào sau. Có lẽ Tô Căng Bắc nói cũng hơi có lý. Chu Thời Uẩn im lặng trong chốc lát, bước qua ngồi xuống. Vậy em nhớ nhá. Đây là thuốc khử trùng. Đây là thuốc tiêu viêm. Đây là thuốc tan máu bầm. Đây là... Anh thoa giúp em đi. Nói xong, Tô Căng Bắc bất ngờ duỗi chân ra, vén váy ngay trước mắt Chu Thời Uẩn. Chiếc váy đen vốn dài đến mắt cá chân bị vén thẳng lên trên đầu gối. Vậy là đôi chân dài trắng trẻo mịn màng của Tô Căng Bắc cứ thế lộ trong không khí. Chu Thời Uẩn ngẩn ngơ, gần như ngay tức khắc rời mắt sang chỗ khác. Cô liếc anh, đôi mắt ánh lên chút giảo hoạt. Anh xem, bên này sưng cả rồi, đau lắm, mau tao thuốc giúp em đi. Nói rồi cô mới phát hiện ánh mắt của anh nhìn nơi bàn trà, bèn sát lại gần anh. Sao thế? Ồ, không phải là anh mắc cỡ chứ? Trời ạ, Chu Thời Uẩn, anh từng sờ ngực nhiều lắm mà, còn sợ nhìn chân em ư? Khóe môi anh hơi co giật. Cô gái này đúng là mặt dày. Tô Căng Bắc nở nụ cười thực hiện được ý đồ. Cuối cùng cũng không chịu nổi chứ gì. Thực không tin chị đây không quyến rũ được anh. Bỏ đi bỏ đi. Thấy anh thẹn thùng như thế, em không làm khó anh. Tô Căng Bắc vắt hai chân lên bàn trà, trưng ra một tư thế xinh đẹp. Em tự làm. Cô gái mặt dày an tĩnh thoa thuốc. Chu Thời Uẩn liếc nhìn, thấy dáng vẻ cô thoa thuốc cẩn thận từng ly từng tí. Bây giờ nhìn gần, vết thương trên chân Tô Căng Bắc đáng sợ hơn trong hình. Cô cẩn thận thoa thuốc một cách vụng về. Ui, với cách thoa của cô, chỉ khử trùng đầu gối thôi có lẽ đã mất hơn nửa ngày. Đưa đây. Chu Thời Uẩn rốt cuộc không thể nhịn nổi nữa. Cầm nước khử trùng trên tay cô, đưa tay giữa mắt cá chân, dịch chân cô đến trước mặt anh. Tô Căng Bắc lần đầu tiên là giật mình, sau đó cười khúc khích rất vui vẻ. Em biết anh sẽ không bỏ mặc em mà. Chu Thời Uẩn lườm cô. Với tốc độ này của em, buổi tối anh khỏi ngủ mất. Vậy anh làm đi, anh làm đi, anh chuyên nghiệp mà. Chu Thời Uẩn hừ lạnh chăm chú thoa thuốc. Hôm qua sao không xử lý? Em cảm thấy nhiễm trùng là chuyện nhỏ à? Chỗ chảy ra nơi đầu gối có rất nhiều bụi đất, căn bản chưa từng được xử lý đơn giản. Cô thấy mà bỏ mặc không quan tâm như vậy. Tô Căng Bắc dựa vào sofa rất đại ra. Không phải nói rồi sao, em không thể nào xử lý. Chu Thời Uẩn trực tiếp vạch trần cô. Cảnh khách sạn có một tiểu thuốc đấy. Tô Căng Bắc chớp chớp mắt nói qua loa. Cạnh khách sạn có sao? Vậy à? Em không biết. Chu Thầy Uẩn hơi dừng lại khẽ cau mày. Anh nhẹ chút, dáng nhịn. Tô Cảnh Bắc mím môi khẽ ừ. Có lẽ anh không biết, lúc anh nói câu này có một sự dịu dàng không tên. Sau khi quen với vẻ lạnh nhạt trầm mặc của anh, chút dịu dàng nho nhỏ trên người anh tỏa ra rất quyến rũ. Tô Cảnh Bắc nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh, dần quên mất kêu đau. Rồi. Chu Thầy Uẩn thoa xong vết máu bầm cuối cùng, nghiêng đầu nhìn Tô Cảnh Bắc. Nhưng anh không ngờ cô vì muốn nhìn kỹ anh nên dựa vào rất gần. Anh vừa quay đầu, bốn mắt nhìn nhau, gần đến mức chỉ xích thêm tí xíu là anh chạm vào nhau. Cũng vì khoảng cách gần như vậy, Chu Thầy Uẩn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người cô. Là hương hoa, không nồng nhưng rất giống với con người cô, tiềm ẩn sự quyến rũ. Nhiệt độ trong phòng có lẽ quá cao, Chu Thầy Uẩn lùi về sau, trong lòng bỗng dưng hơi nóng. Dạo này đừng mặc quần bó, ngày nào cũng phải thoa thuốc, thứ tự giống như anh làm hồi nãy ấy. Anh quay đầu, vừa thu dọn hộp thuốc vừa can dặn. Tô Cảnh Bắc cười hì đồng ý thả váy xuống. Em về trước đi. Cô nhận hộp thuốc từ tay anh. Ngày mai khi nào anh đi? Hơn 9 giờ. Vậy em đã đến phim trường rồi. Ngày mai phải dậy thật sớm. Tô Cảnh Bắc thực lòng tiếc nuối. Không thể ăn sáng chung rồi. Anh nhớ ăn nha. Nói xong cô mới phát hiện mình phí lời. Thói quen sinh hoạt của Chu Thệ Uẩn rất quy củ, đâu cần cô căn dặn. Anh nhìn cô, nhẹ giọng. Được rồi, em nghỉ ngơi sớm đi. Tô Cảnh Bắc đi ba bước quay đầu một cái. Sau khi cô đi, Chu Thệ Uẩn hạ nhiệt độ trong phòng xuống 2 độ. Thời tiết bắt đầu ấm hơn rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 6 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.